Quý vị đang theo dõi bộ truyện Yêu Nữ Dừng Tay của tác giả Vinh Tiểu Vinh, được phát sóng hàng ngày trên kênh truyện của MC Trần Vân và thể hiện dưới giọng đọc của Trang Đắc. Hôm nay Trang sẽ gửi tới mọi người tập 37 của bộ truyện này. Tập 37 với tựa đề Đề Bạt xin được phép gửi tới quý vị, mời quý vị cùng lắng nghe. Nếu như Lý Ngọc muốn thác mạch đan trung phẩm hoặc là thượng phẩm, hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng. Nhưng đan dược hạ phẩm thì khác, chó cũng không thèm ăn, cơ bản chẳng có giá trị gì, cho hắn hết đều được. Với tạo nghệ đan đạo bây giờ của hắn, mỗi tháng cũng đều luyện ra ít nhất một viên thác mạch đan hạ phẩm, cũng vừa vặn đều đem cho Lý Ngọc vậy. Hắn lấy ra hai viên thác mạch đan hạ phẩm, đưa cho vị luyện đan sư nhị phẩm kia, dặn dò: bây giờ ngươi lập tức đi đưa cho Lý Ngọc hai viên đan dược này, coi như đánh trước quan hệ với hắn cho tốt. Nói không chừng, tháng này chúng ta cũng có khả năng cần yêu cầu nhân gia giúp đỡ. Tử Vân Phong, trong hai canh giờ này, Lý Ngọc đã đón đợt khách thứ 6. Quả nhiên người tu hành được đến kim đan kỳ ít nhất đều mấy trăm tuổi, đạo đối nhân xử thế quả nhiên tinh tế. Hắn đã nhận được hơn 12 viên thác mạch đan hạ phẩm, trong chỉ hai canh giờ này, luyện đan sư tam phẩm của tông môn hiển nhiên có trình độ đan đạo không đều, có vài vị cũng chỉ vừa mới tấn cấp luyện đan sư tam phẩm không lâu, nên khi luyện đan vẫn có sai lầm, vẫn luyện ra được đan phẩm, phẩm chất kém cỏi. Nhưng đại đa số luyện đan sư tam phẩm của tông môn đều là những vị có thể luyện chế ổn định trong trình độ đan dược cấp 3, có phẩm chất trung phẩm, thượng phẩm. Những vị luyện đan sư tam phẩm có trình độ chưa tốt lắm này chính là khách hàng mục tiêu của Lý Ngọc. Hắn tốn một chút tiền, một chút thời gian và hồi khí đan, đem 12 viên thác mạch đan chiết xuất tăng lên đến thượng phẩm, sau đó lần lượt ăn vào. Mới chỉ vừa trúc cơ chưa đầy 2 ngày, 5 cái linh mạch của hắn cộng lại đã mở rộng được 27 lần. Nếu như hắn chỉ tu một cái linh mạch thì lúc này cũng đã tăng đến trúc cơ trung kỳ rồi. Ai nói đến trúc cơ thì tốc độ tăng tu vi sẽ bị chậm lại vậy, thật là vớ vẩn. Nhưng mà hắn phục dụng nhiều thác mạch đan trong thời gian ngắn như thế, nên cũng cảm nhận được trong thể nội của mình đã tích lũy không ít đan độc. May mà hiện tại hắn đã có thể tự mình luyện chế được giải độc đan, nên cũng không mất mấy thời gian thì đã đem đan độc trong cơ thể thanh trừ toàn bộ. Lý Ngọc đi ra khỏi phòng, tâm trạng vô cùng tốt. Cũng không phải vui mừng vì tu vi của mình tăng lên nhanh chóng trong thời gian ngắn như thế, mà vui mừng vì mình đã tìm được một con đường tu hành ổn định. Những vị luyện đan sư tam phẩm thực lực kém kia đều là bảo bối của hắn. Hắn đột nhiên hiểu được vì sao những thứ phế phẩm kia của kiếp trước đều muốn ở trong khu nhà cấp cao đi xe sang. Chuyến này hắn không chỉ nếm được ngon ngọt mà phải nói là kiếm bội. Mỗi tháng cũng chẳng cần quá nhiều, chỉ cần 5 viên, mà cho dù không đến 5 viên, 3 viên cũng được, thì không đến 10 năm là hắn có thể đem cả 5 cái linh mạch đều tu hành đến trúc cơ đỉnh phong. À, còn phải tính thêm hối đoái thông mạch đan dư thừa, vậy thời gian còn có thể rút ngắn hơn nữa. Đến lúc đó, hắn có thể luyện chế ra được đan dược cấp 3, thăng tiến lên luyện đan sư tam phẩm. Khi đó mỗi tháng ít nhất cũng có mấy phần vật liệu thác mạch đan, trừ đi số phải giao lên cho tông môn thì mất 3 năm cũng có thể đem Chu Tử Tuyền chỉ tu một cái linh mạch, thậm chí là cả linh nhi đắp đến trúc cơ viên mãn. Loại đãi ngộ này của Chu Tử Tuyền đã cao hơn cả đa số đệ tử hạch tâm của tông môn. Nếu như hắn không có bối cảnh để dựa vào, vậy dứt khoát đem lưng của chính mình ra làm chỗ dựa cho các nàng. Năng lực chiết xuất đan dược dính dáng tới lò đan bí mật nên không thể nói cho bất kỳ ai biết. Nhưng mà sau khi trúc cơ xong, vì ngũ linh mạch vẫn cân bằng nên Lý Ngọc vẫn có thể bảo trì được tình trạng ẩn tàng tu vi của mình, nên cũng không sợ bị ai xem thấu. Ít nhất là Nguyên Anh kỳ cũng không thể xem thấu được. Chẳng mấy chốc, cách thời gian Lý Ngọc từ chối lời mời chào của các phong đã qua 2 ngày. Hôm nay trong lúc Lý Ngọc đang luyện tập Thục Sơn Kiếm Quyết thì Chu Tử Tuyền đi tới báo với hắn là có người tới thăm hỏi. Lý Ngọc ra cửa thì thấy một vị đệ tử chấp sự của Ngọc Hư Phong đang đứng chờ. Tháng nào Lý Ngọc cũng đưa 2 phần hoa quả tới Ngọc Hư Phong làm quà. một phần cho trưởng giáo chân nhân và một phần cho Tần sư tỷ, nên đã sớm quen thuộc với mấy vị đệ tử chấp sự ở đó. Hắn hỏi, Vu sư huynh, có chuyện gì sao? Vị đệ tử chấp sự này cười nói, đúng là có chút việc, mà còn là việc rất vui là đằng khác. Trưởng giáo chân nhân bảo ta gọi ngươi tới, bây giờ ngươi cùng ta đi Ngọc Hư Phong đã, trên đường ta sẽ từ từ nói với ngươi. Thế là trên đường đi tới Ngọc Hư Phong, Lý Ngọc đã được vị đệ tử chấp sự này cho biết chân tướng. Có điều là khi hắn biết được tin tức này cũng rất ngạc nhiên, còn hỏi lại cho chắc. Trưởng giáo chân nhân nói, giao Thanh Huyền Phong cho ta. Lúc trước Thanh Huyền Phong vốn là địa bàn của Triệu Quang Huyền, sau khi hắn chết thì vẫn giao cho một vị luyện đan sư tứ phẩm quản lý. Côn Luân có quy định là luyện đan sư tấn cấp tam phẩm xong sẽ có tư cách tự mình mở ra một phong riêng, làm địa bàn của mình. Nhưng Lý Ngọc vẫn chỉ là một luyện đan sư nhị phẩm mà thôi. Thanh Huyền Phong không chỉ là một ngọn núi bình thường, trên đó còn gieo trồng không ít linh thảo, linh dược. Mặc dù đó chỉ là linh thảo, linh dược cấp thấp, nhưng số lượng lại không ít, không thiếu người nhìn mà thèm muốn. Quan trọng hơn là nếu tiếp quản Thanh Huyền Phong, thì từ đó có thể nhận lấy một số lượng lớn nhiệm vụ luyện đan của tông môn. Trừ đi số cố định cần phải nộp lên cho tông môn, thì phần còn dư lại đều là của mình. Nên chỉ tính riêng phần cắt xén mỗi tháng này, những luyện đan sư tam phẩm kia của tông môn đều giàu đến chảy mỡ. Vu chấp sự gật đầu nói, đúng vậy, ta ở bên ngoài nghị sự điện, chính tai nghe được. Trưởng giáo chân nhân nói, phần lớn luyện đan sư tam phẩm đều không luyện được thông mạch đan cực phẩm, nên có thể phá lệ để cho người quản lý một phong. Huống chi người chính là người mà Triệu trưởng lão coi trọng nhất khi còn sống, nên để người kế thừa Thanh Huyền Phong thì hắn ở dưới suối vàng có biết, hắn cũng vui lòng. Lời này khiến Lý Ngọc có chút chột dạ, nếu để cho Triệu Quang Huyền ở dưới suối vàng biết thì sợ là hắn sẽ bị tức chết thêm một lần nữa. Vu chấp sự cảm khái, trưởng giáo chân nhân đối với ngươi thật tốt, thường ngày ngày ấy rất ít khi chủ động đề nghị chuyện gì, nhưng hai lần gần nhất đề nghị đều liên quan đến ngươi. Đến Ngọc Hư Phong, Lý Ngọc được dẫn ngay tới đại điện nghị sự. Đây không phải lần đầu tiên Lý Ngọc tới nơi này, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp nhiều người ở đây đến thế. Chính giữa đại điện là một cái ghế to bằng bạch ngọc, trưởng giáo chân nhân đang ngồi trên đó, hai bên cạnh, mỗi bên trái phải đều có bốn cái ghế nhỏ hơn một chút, trong đó có sáu cái đã có người ngồi. Lý Ngọc liếc mắt thì nhìn thấy hai người quen, một vị là Huyền Chân Tổ Sư, còn một vị là Thái Nhất Tổ Sư. Ngoài ra còn có mấy chỗ ngồi nữa, xếp dọc theo hai bên, có khoảng hơn 20 vị cũng vừa ngồi xuống. Mặc dù Lý Ngọc không dám dùng vọng khí thuật dò xét, nhưng có thể ngồi ở chỗ này đều là tổ sư nguyên anh của tông môn. Đây là lần đầu tiên Lý Ngọc gặp nhiều cường giả nguyên anh như vậy. Tổ sư nguyên anh của tông môn đều đã nghe qua tên của Lý Ngọc, nhưng đa số đều là lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Khi bọn họ dò xét Lý Ngọc đều không khỏi nghi hoặc trong lòng, vì rõ ràng bọn họ còn không nhìn thấu tu vi của một đệ tử trúc cơ kỳ. Đây là chuyện mà bọn họ rất ít khi gặp phải trong suốt mấy trăm năm kiếp sống tu hành của mình. Lý Ngọc bước vào trong điện, cung kính khom người về phía trước, hành lễ rồi nói, gặp qua trưởng giáo chân nhân, gặp qua các vị tổ sư. Vương Đạo Huyền ngồi bên cạnh bảo tọa, đưa mắt về phía Lý Ngọc, hỏi, nói với mấy vị tổ sư đang ngồi ở đây, xác suất luyện chế thông mạch đan của ngươi là bao nhiêu? Lý Ngọc thành thật đáp, nếu theo đuổi tỷ lệ cực phẩm thì một lò có thể cho ra một viên cực phẩm, còn nếu như theo đuổi số lượng thì một lò ổn định hai viên thượng phẩm ạ. Tất nhiên vấn đề này hắn phải nói giảm nói tránh một chút, nếu nói nghiêm túc thì một lò hắn có thể cho ra ba viên cực phẩm. Nhưng nếu bày lá bài tẩy của mình ra thì sau này hắn cắt xén thế nào được? Vương Đạo Huyền lại hỏi, giải độc đan thì sao? Lý Ngọc đáp, cũng giống thông mạch đan ạ. Vương Đạo Huyền nhìn về một người đang ngồi ở hàng ghế gần nhất, đang ngồi ở đây. Đang ngồi ở đây đa số cũng không phải luyện đan sư. Trường Xuân sư muội, ngươi là tông sư đan đạo, ngươi hãy nói với chư vị ngồi đây, xem trình độ đan đạo của Lý Ngọc là trình độ gì. Trường Xuân chân nhân mỉm cười, chậm rãi nói, cái khác thì tạm thời không nói, nhưng trên phương diện luyện chế đan dược cấp 2, hắn có thể xưng tụng là đệ nhất nhân trong mấy vị tông sư đan đạo tứ phẩm. Còn về phần giải độc đan ở trong Côn Luân này, ngoại trừ đám tông sư tứ phẩm bọn ta, thì chỉ có hắn mới có thể luyện chế ra được như thế. Một vị lão già ở một chỗ nào đó nói, đệ nhất nhân tới trình độ tông sư cơ à? Có phải là khoa trường quá mức rồi không? Hắn chỉ là luyện đan sư nhị phẩm thôi mà. Huyền Chân Tổ Sư liếc người đó, hừ lạnh một tiếng, nói ra, Trường Xuân chân nhân là luyện đan sư tứ phẩm, còn ngươi chỉ là một tên pháp tu, ngươi cảm thấy mình còn hiểu luyện đan hơn so với nàng. Lão già Nguyên Anh nọ bị một câu này chặn họng, cũng không dám phản bác, chỉ rụt rụt cổ về, không nói thêm gì nữa. Trường Xuân chân nhân cười, nói thêm, luyện đan sư nhị phẩm và luyện đan sư tam phẩm khác nhau chỉ ở một điểm, là có thể luyện chế được đan dược cấp 3 hay không thôi. Trong đan đạo, mỗi người đều có sở trường riêng, nên trong phương diện đan dược cấp 2, luyện đan sư tam phẩm cũng chưa chắc giỏi hơn luyện đan sư nhị phẩm. Nhưng lại có một số vị tổ sư Nguyên Anh khác nói ra, cũng chưa chắc hắn thực sự có đạo nghệ đan đạo cỡ đó hay không, thì cũng phải thử qua mới biết được. Vương Đạo Huyền gật đầu, nói ra, dù sao thì chuyện này cũng liên quan tới một phong đan đạo. Lý Ngọc, ngươi ở ngay chỗ này, luyện hai lò thông mạch đan, cho các vị tổ sư xem một chút. Bên trong tòa đại điện này, trừ mỗi Lý Ngọc là trúc cơ kỳ gà mờ ra, thì còn lại đều là tổ sư Nguyên Anh, nên hắn chỉ có thể ngồi nghe mọi người nói chuyện, nghị sự. Bây giờ trưởng giáo chân nhân bảo hắn luyện đan, hắn cũng chỉ có thể nghe theo. Cũng may linh dịch đã được chiết xuất xong, hắn chỉ việc rót vào lọ đan và luyện là được. Đại điện nghị sự yên lặng như tờ, chỉ có ngọn lửa pháp lực bốc cháy ổn định. Những vị tổ sư Nguyên Anh này đều có định lực cực mạnh, chăm chú nhìn Lý Ngọc luyện chế hai canh giờ, cũng không mất kiên nhẫn chút nào. Sau hai canh giờ, Lý Ngọc cảm thấy thời gian đã đến lúc bèn tắt lửa, mở lò đan, lấy một viên thông mạch đan cực phẩm từ trong đó ra, thả lên một cái khay ngọc đã được một vị đệ tử chấp sự chuẩn bị sẵn, rồi để vị đó mang lên cho đám tổ sư Nguyên Anh xem xét. Những vị tổ sư Nguyên Anh này mặc dù không hiểu đan đạo, nhưng đến mấy cái đan văn thì vẫn làm được. Nhìn năm đạo đan văn xinh đẹp trên viên đan dược kia, cho thấy vị đệ tử này không có nói sai. Lý Ngọc luyện xong một lò đan dược, khôi phục một xíu, rồi lại bắt đầu luyện chế lô thứ hai. Lại mất hai canh giờ nữa, hắn lấy ra hai viên thông mạch đan thượng phẩm trong lò đan ra, giao cho vị đệ tử chấp sự kia xong thì ngồi bệt xuống, giống như cơ thể vừa bị đào rỗng, ngồi im không cử động. Sau khi mọi người lại một lần nữa kiểm tra đan dược xong, Vương Đạo Huyền liếc một vòng rồi hỏi, chư vị, còn muốn nói gì không? Lúc nãy trưởng giáo chân nhân đề nghị giao Thanh Huyền Phong cho Lý Ngọc, đa số người ở đây đều phản đối, lấy lý do là Lý Ngọc chỉ là một luyện đan sư nhị phẩm, khó để một người như thế quản lý một phong đan đạo, mà mấy trăm năm qua, Côn Luân cũng chưa có tiền lệ như vậy. Nhưng trong mấy canh giờ qua, Lý Ngọc đã chứng minh cho bọn họ, hắn có đủ năng lực. Trường Xuân chân nhân là luyện đan sư tứ phẩm cũng đã nói, tính tới cả luyện đan sư tứ phẩm thì hắn chính là người luyện chế đan dược cấp 2 giỏi nhất. Lúc này nếu như bọn họ còn phản đối nữa thì đã không còn là phản đối Lý Ngọc rồi, mà là trưởng giáo chân nhân kia. Thanh Huyền Phong tạm thời không có chủ, nên bọn họ đều muốn kiếm một chén canh, nắm một phong đan đạo trong tay thì lợi ích sau này lấy được là rất lớn. Nhưng đề nghị của trưởng giáo chân nhân lại cực kỳ vô tư công chính, hoàn toàn suy nghĩ vì tông môn, nên ai dám phản đối nữa chính là làm càn, gây chuyện. Mọi người vẫn bảo trì trầm mặc, bỗng người ngồi bên cạnh trưởng giáo chân nhân là Thái Nhất Tổ Sư bỗng mở miệng nói, như vậy xem ra đem Thanh Huyền Phong giao cho hắn đúng là thích hợp nhất rồi. Trưởng giáo chân nhân sáng suốt, bổn tọa không có ý kiến. Bổn tọa cũng không có ý kiến. Cứ dựa theo trưởng giáo nói đi. Một lát sau, các vị tổ sư Nguyên Anh trong đại điện lần lượt rời đi. Vương Đạo Huyền đi tới trước mặt Lý Ngọc, nhẹ nhàng cua tay áo đạo bào của hắn một cái. Lý Ngọc bỗng cảm thấy một lực lượng nhu hòa tràn vào thân thể của mình, để cho pháp lực và thể lực của hắn đồng thời khôi phục. Lý Ngọc đứng thẳng lên, chắp tay với Vương Đạo Huyền, nói ra: đà tạ trưởng giáo chân nhân bồi dưỡng. Vương Đạo Huyền khoát tay áo nói: không cần cảm ơn bổn tọa, bổn tọa cũng vì Côn Luân. Nếu như không phải nhiều phong đan đạo đều phản đối, bổn tọa thật muốn đem tất cả đan dược cấp 2 trong môn phái đều giao cho người tới luyện. Lý Ngọc ho nhẹ một tiếng, nói: đan dược cấp 2 tông môn luyện chế mỗi tháng sợ là cũng phải hơn vạn viên, dù đệ tử có luyện đến mệt chết cũng không luyện xong được đâu. Vương Đạo Huyền cười cười nói tiếp: bổn tọa cũng chỉ nói thế thôi, tính là người có thể luyện xong thì các phòng khác cũng không đồng ý. Côn Luân dù sao cũng không phải chỉ có mình ngươi là luyện đan sư, nhiều phong đan đạo còn có các thế lực lẫn lộn đan xen, tài nguyên đều phải tranh giành từng chút một, huống chi là toàn bộ. Hắn thử vào một cái, nói thêm: không nói chuyện này nữa, ngươi vừa mới liên tiếp luyện chế 2 lò đan dược, mau về tu hành trước. Chuyện của Thanh Huyền Phong thì 2 hôm nữa ta sẽ để Vương Hòa đến bàn bạc cùng ngươi. Trước khi rời đi, Lý Ngọc bỗng nghĩ đến một chuyện quan trọng, vội hỏi: đúng rồi, trưởng giáo chân nhân, chuyện của Chu Thiên tông môn đã điều tra được gì chưa? Nhắc đến chuyện này, Vương Đạo Huyền cũng phải nhăn mày lại, nói ra: theo lý mà nói, ở trong bí cảnh cấp 1 tuyệt đối không được phép xuất hiện 3 động pháp lực cùng linh hồn mạnh hơn trúc cơ kỳ, cho dù là nguyên thần của hóa thần kỳ cũng không thể vào đó. Vì thế lúc ấy Chu Thiên tuyệt đối không có thực lực giết được ngươi. Lý Ngọc đáp: thế nhưng là lúc đó hắn quả thực đã thoát được một kích tất sát của đệ tử, đạo kiếm khí kia là trực tiếp xuyên qua cơ thể của hắn. Vương Đạo Huyền nói: cái này cũng không khó làm đến, nhiều phù lục và pháp bảo đều có tác dụng cùng loại. Lý Ngọc ngây người ra một lúc, sau đó ngạc nhiên: nói thế thì ta bị hắn lừa rồi. Vương Đạo Huyền nghĩ nghĩ lại nói: trừ lừa dối còn có một khả năng nữa. Gì cơ? Hắn là cường giả phá hư, đối với hư cảnh thì bích chướng không gian và không tồn tại. Cơ thể và nguyên thần của cường giả hư cảnh xen vào giữa chân thật và hư vô, nên họ có thể tùy ý ra vào tất cả các động thiên bí cảnh. Một lúc sau, Lý Ngọc rời khỏi Ngọc Hư Phong. Liên quan đến bí ẩn của Chu Thiên, trong lòng hắn vẫn chưa từng cởi ra. Chu Thiên có thể là cường giả phá hư, điều này không khỏi rất không hợp thói thường. Cường giả phá hư của cả cái thế giới này cộng lại cũng chỉ có hơn 10 vị, không tới 15 vị, mà mỗi vị đều có danh tiếng vang dội. Lý Ngọc từng xem qua danh sách cường giả phá hư, nên đối với điều này hắn nhớ khá rõ. Bên trong chính đạo, Thiên Đạo Tông có 3 vị phá hư được gọi là Thiên Đạo Tam Lão, một vị khác thì ở Côn Luân, một vị ở Thục Sơn, một vị ở Nga Mi, còn các tông môn khác cũng không có vị nào. Còn bên Ma Đạo thì một vị ở Huyền Âm Giáo, một vị ở Luyện Hồn Tông, một vị ở Khôi Lỗi Tông, đều thuộc Ma Đạo Tam Đại Cự Đầu, các tông môn khác cũng không có. Các thế lực khác thì có ít phá hư hơn, Yêu tộc phía Nam có một vị, nghe nói là một con thượng cổ đại yêu, đã sống mấy ngàn năm. Phật môn phía Tây có một vị là Phật Tổ, Trung Tâm Hoàng Triều có một vị, ở Vương Triều Đại Chu đã từng là một vị thánh quân. Nghe nói lão tổ của Tiêu Dao Môn của Tán Tu cũng là một vị phá hư. Thế lực khắp nơi trên đạo thế giới có tổng cộng 13 vị phá hư, tính là còn có thể xuất hiện thêm một vị phá hư nào đó tồn tại nữa thì cũng tuyệt đối không thể có quá nhiều. Chẳng lẽ Chu Thiên cũng là một vị trong đó sao? Hắn và Côn Luân dường như có nguồn gốc gì đó, chẳng lẽ lại là lão tổ phá hư của Côn Luân? Lão tổ phá hư của Côn Luân hợp hồn cùng đệ tử Ma Đạo Luyện Hồn Tông, đồng sinh cộng tử. Điều này so với việc Lý Ngọc biện đặt mình là nội ứng Ma Đạo còn khó tin hơn, quả thực là chuyện cười. Lý Ngọc nhanh chóng quăng chuyện này đi, không suy nghĩ thêm nữa. Hắn chỉ là một tay mơ trúc cơ kỳ, tốt nhất là đừng phỏng đoán xem mấy vị lão tổ kia muốn làm gì thì hơn. Lý Ngọc trở về từ Tử Vân Phong nghỉ ngơi 2 ngày, luyện đan sư tam phẩm Vương Hoa liền đến đây. Hắn tiếp nhận mệnh lệnh của trưởng giáo chân nhân tới bàn bạc với Lý Ngọc về chuyện Thanh Huyền Phong. Lý Ngọc tuy là luyện đan sư nhị phẩm, nhưng ở trên phương diện luyện chế đan dược cấp 2, trình độ của hắn có thể đè ép được cả luyện đan sư tam phẩm. Nên đem Thanh Huyền Phong giao cho hắn, không chỉ được các vị tổ sư Nguyên Anh phụ trách quyết sách tông môn không phản đối, mà nhiều phong đan đạo cũng không có ý kiến gì. Mặc dù đám bọn họ cũng rất thèm muốn tài nguyên của Thanh Huyền Phong, nhưng để Lý Ngọc quản lý một phong, rất nhiều luyện đan sư tam phẩm đều tâm phục khẩu phục. Thứ nhất, Lý Ngọc vốn có quan hệ khá tốt với nhiều phong đan đạo. Hắn cũng vừa nói, sau này có thể miễn phí giúp bọn họ luyện đan, không cần thù lao. Bọn họ lại phản đối hắn, chẳng khác gì lấy oán trả ơn, lòng lang dạ sói. Thứ hai, sau này bọn họ có việc khả năng còn phải nhờ đến Lý Ngọc, nên trừ khi vị luyện đan sư tam phẩm nào đó bị điên rồi, thì mới cùng hắn đối nghịch, huống chi là trưởng lão đoàn đã quyết định chuyện đó, có phản đối cũng vô dụng. Lùi một vạn bước mà nghĩ lại, thì quan hệ của hắn và Triệu trưởng lão, thì việc hắn kế thừa di sản của Triệu trưởng lão là chuyện hoàn toàn hợp lẽ. Còn Triệu trưởng lão ở dưới suối vàng có biết được chuyện này, chắc cũng sẽ vui mừng không ngớt. Dưới sự sắp đặt của trưởng giáo chân nhân, quá trình Lý Ngọc tiếp quản Thanh Huyền Phong diễn ra rất thuận lợi. Bên trong Côn Luân Động Thiên, một phong và một kiếp biệt viện tự nhiên là khác nhau một trời một vực. Thanh Huyền Phong bị trận pháp phòng hộ bao trùm, nếu không trải qua cho phép thì người ngoài không có cách nào tiến vào, và ngọn núi đều là lãnh địa cá nhân của Lý Ngọc. Ở Côn Luân, một ngọn núi có thể được coi như lãnh địa cá nhân thì chủ của nó hoặc là có tu vi Nguyên Anh kỳ trở lên, hoặc là luyện đan sư tam phẩm, có thể dùng thực lực trúc cơ quản lý một ngọn núi, cả Côn Luân cũng chỉ có một mình hắn. Đối với Lý Ngọc mà nói, Thanh Huyền Phong và biệt viện ở Tử Vân Phong có khác biệt duy nhất là diện tích. Trong quần thể cung điện trong núi, có chỗ đặc biệt để luyện đan, cũng có khu luyện tập pháp thuật. Mỗi cung điện đều có trận pháp cường lực phòng hộ bên ngoài, nên có làm gì ầm ĩ cũng sẽ không truyền ra bên ngoài. Tiếp đó chính là khu dược điền. Từng mảnh ruộng trồng đầy linh thảo, linh dược này đều là tài sản cá nhân của Triệu Quang Huyền. Sau khi hắn chết, tông môn tạm thời quản lý một thời gian, bây giờ lại giao cho Lý Ngọc kế thừa. Nhưng mà loại cường giả như Triệu Quang Huyền, thứ quan trọng nhất chắc chắn đều để ở trong pháp bảo chữ vật không gian. Lý Ngọc vẫn đang chờ mong tiến độ phá giải của bên yêu nữ kia. Trước khi rời xa Tử Vân Phong, Lý Ngọc thiết yến ở Phiêu Hương Cát cáo biệt những lão hàng xóm kia. Thời gian vừa qua, hắn đã học được rất nhiều điều từ bọn họ. Có vài thứ liên quan đến tu hành, có vài thứ liên quan đến nhân sinh, cũng giúp ích không nhỏ cho hắn. Mặc dù sau này Lý Ngọc không còn ở Tử Vân Phong nữa, nhưng những chuyện đã đáp ứng đám lão nhân đó vẫn như cũ, giữ lời. Đến Thanh Huyền Phong được vài ngày, Lý Ngọc liền xin trưởng giáo chân nhân muốn đổi tên Thanh Huyền Phong thành Ngọc Tuyền Phong. Trong Côn Luân Động Thiên, trừ mấy ngọn núi lớn ra thì những ngọn núi nhỏ đều có thể thay đổi tên. Thường thì mỗi phong chủ sẽ đặt tên ngọn núi của mình theo ý thích của họ. Lý Ngọc đưa ra lý do là cái tên Thanh Huyền Phong này do trưởng lão Triệu Quang Huyền lấy, nên mỗi lần hắn nghe được cái tên Thanh Huyền Phong lại nhìn vật nhớ người. Nghĩ đến hình ảnh giọng nói Triệu trưởng lão khiến trong lòng luôn có cảm giác rất bi thương. Đối với cái lý do vô cùng hợp lý này của hắn, trưởng giáo chân nhân đương nhiên là đồng ý. Vì thế mà kể từ hôm nay, Côn Luân Động Thiên không còn Thanh Huyền Phong mà chỉ có cái tên Ngọc Tuyền Phong. Mà ngọn núi này cũng rất nhanh chóng được các đệ tử của Côn Luân biết đến vì phong chủ Lý Ngọc. Nhiệm vụ mỗi tháng của Lý Ngọc là luyện chế đan dược cấp 2 cho tông môn, mà tông môn thì yêu cầu hắn phải luyện chế ra đan dược có chất lượng cực phẩm, chứ không yêu cầu số lượng. Dù sao thì luyện đan sư có thể luyện chế ra đan dược cấp 2 ở Côn Luân không thiếu, nhưng người có thể ổn định luyện chế ra đan dược cấp 2 có phẩm chất cực phẩm thì chỉ có một mình Lý Ngọc. Loại đan dược không chứa một chút đan độc nào như vậy sẽ dùng để đặc biệt cung cấp cho những thiên kiêu có thiên phú xuất chúng của tông môn, tăng thêm tốc độ tu hành cho bọn họ. Nhiệm vụ luyện đan mỗi tháng của Lý Ngọc cũng không nặng nề gì, hắn chỉ cần luyện 20 lò thông mạch đan cho tông môn và số định mức của số phong đan đạo khác, nếu nhiều hơn nữa, tức là sẽ phải tranh giành tài nguyên cùng họ, mà trên hắn không có bối cảnh nên cũng không tranh thủ được thêm nữa. Sau khi được Lý Ngọc cho phép, Chu Tử Tuyền đến Bích Vân Phong nhận về một số đệ tử nữ để giúp nàng công việc phụ trách công việc bảo vệ và chăm sóc dược điền của Ngọc Tuyền Phong. Đây cũng là công việc đầu tiên khi nàng gia nhập Côn Luân, nên công việc này giao cho nàng là cực kỳ phù hợp. Vậy là bây giờ, cho dù là lúc Lý Ngọc không ở trong tông môn, thì nàng cũng không phải cô đơn một mình, không ai nói chuyện nữa. Ngày hôm nay trên sườn núi của Ngọc Tuyền Phong, một chỗ bên dòng suối nhỏ có phong cảnh xinh đẹp, thi thoảng truyền đến tiếng thiếu nữ vui vẻ trêu đùa, cười nói, trong không khí cũng tràn ngập mùi thơm mê người. Bạch sư tỷ của Nga Mi không dễ dàng gì, mang được 3 tỷ muội Triệu Thị sang đây chơi. Lý Ngọc bèn đi Ngọc Châu Phong, gọi cả Hướng sư tỷ và Khương Ly đến, cùng tụ tập ở chỗ này, dã ngoại ngắm cảnh, nướng đồ ăn. Tay nghề nướng đồ này của Lý Ngọc học từ chỗ Từ Dị, đồng thời cũng đã nhận được chính bản thân Từ Dị đánh giá cao về tay nghề. Linh Nhi chạy tới chạy lui ở bên người Lý Ngọc, thi thoảng lại lăn lên lội xuống trên bãi cỏ rộng rãi, lát lại nhảy xuống suối đạp nước, xong lại chạy về chỗ Lý Ngọc nướng đồ để xin một miếng thịt ăn. Sau khi Lý Ngọc chuyển tới đây, nó chính là đối tượng vui vẻ nhất. Dù sao thì biệt viện ở Tử Vân Phong không thể so sánh được với nơi này, hoàn cảnh sinh hoạt ở đây rất phù hợp với nó, không còn bị không gian nhỏ hạn chế, thiên tính của nó liền hoàn toàn bị phóng xuất ra. Bỗng một lúc, Hứa Khuynh Tâm đi tới bên cạnh Lý Ngọc, hỏi hắn, người đã trúc cơ rồi, có nghĩ sẽ tu lại thuộc tính công pháp nào chưa? Lý Ngọc lắc đầu, thật thà đáp, còn chưa có. Hắn vừa mới trúc cơ xong, thời gian này lại bị những việc khác quấn thân, còn chưa có thời gian suy nghĩ đến chuyện công pháp. Đối với đơn linh mạch, thì công pháp trúc cơ kỳ và luyện khí kỳ cũng không khác nhau là mấy, chỉ khác nhau về cường độ pháp thuật. Trúc cơ kỳ khi thi triển pháp thuật sẽ mạnh mẽ hơn, nhưng nhiều linh mạch khác thì lại khác. Sau khi trúc cơ kỳ, pháp lực sẽ càng thêm cô đọng, tổ hợp ngũ hành khác biệt sẽ có biến hóa khác nhau, như thủy hỏa dung hợp sẽ ra lôi, thủy mộc dung hợp sẽ là phong. Thủy thuộc tính cơ sở kết hợp với thổ thuộc tính cấp cao sẽ dung hợp thành băng thuộc tính, hỏa thêm thổ thì lại tạo ra một chiêu mưa thiên thạch, cũng sẽ mạnh hơn rất nhiều so với chiêu hỏa vũ đơn thuần. Lý Ngọc hỏi Hứa Khuynh Tâm, Khuynh Tâm sư tỷ có đề nghị ta nên tu loại thuộc tính nào không? Đối với đề nghị của Hứa sư tỷ, Lý Ngọc thật sự rất tin phục. Hứa Khuynh Tâm nói, trong các loại thuộc tính thì uy lực mạnh nhất tự nhiên là lôi pháp. Công pháp thuộc tính phong cũng không tệ, người có thể chọn chủ tu một loại khác thì là phụ tu. Nhiều hơn nữa thì ta không đề nghị ngươi chọn, vì tu hành càng nhiều công pháp thì yêu cầu bỏ ra càng nhiều thời gian. Nếu không có người hướng dẫn thì sẽ phải đi đường vòng rất nhiều. Nếu ngươi lựa chọn thuộc tính phong thì hàng ngày ta còn có thể chỉ điểm cho ngươi tu hành được. Lý Ngọc nhớ là Khuynh Tâm sư tỷ tu ba linh mạch là thủy, hỏa, mộc, nên đối với thuộc tính phong, lôi đều rất tinh thông. Hứa Khuynh Tâm cho Lý Ngọc hai quyển pháp quyết, một quyển tên là Tử Tiêu Bí Quyết và một quyển tên là Ngự Phong Quyết. Đều là công pháp đỉnh cấp của thuộc tính phong, lôi. Nếu như đi Tử Tiêu Phong mua, Lý Ngọc phải bỏ ra ít nhất 2 vạn linh tệ. Nhưng mà Lý Ngọc vẫn đi tới phường thị Tử Tiêu Phong một phen. Khuynh Tâm sư tỷ chỉ tu hai loại công pháp này là bởi vì nàng cũng chỉ có thể tu hành hai loại công pháp này. Còn Lý Ngọc càng nhiều lựa chọn hơn, vì hắn tu cả 5 cái linh mạch, có thể tu bất kỳ tổ hợp nào, nên nếu không học thêm vài loại pháp thuật, chẳng phải là lãng phí. Còn về phần học quá nhiều, không ai hướng dẫn, đây không phải là vấn đề hắn phải lo lắng. Trưởng giáo chân nhân, Huyền Chân Tổ sư, còn có cả Tần sư tỷ, vị nào mà chẳng phải là ngũ hành linh mạch. có vấn đề gì thì chỉ cần hỏi bọn họ là xong. Lý Ngọc đi vào một tòa đại điện trên Tử Tiêu Phong, nơi này là nơi đặc biệt bán công pháp tu hành. Một đệ tử nữ nhìn thấy Lý Ngọc đi vào, lập tức chạy ra, xúc động nói: "Lý sư huynh, ngài đến lựa chọn công pháp sao?" Lý Ngọc gật đầu đáp: "Có công pháp gì phù hợp trúc cơ kỳ tu hành, người giới thiệu giúp ta một chút." "Có thể ở đây làm đệ tử hướng dẫn mua bán. Trước khi tới cũng cần phải trải qua một phen huấn luyện chuyên nghiệp, nên họ đều rất quen thuộc với các loại công pháp." Đệ tử nữ này dẫn Lý Ngọc vào, bắt đầu giới thiệu từng cái công pháp. Mấy bản này là công pháp cơ sở ngũ hành. Công pháp cơ sở có giá rẻ nhất, mỗi quyển là 1.000 linh tệ. Chỗ này là công pháp ngũ hành theo bậc, 5.000 linh tệ một quyển. Còn những thứ này là công pháp cấp cao, một quyển là 1.000.000 linh tệ. Tốc độ tu hành của tu tiên giả đa số quyết định bởi thiên phú của bản thân. Công pháp cao cấp có thể hơi tăng lên tốc độ tu hành một chút, nhưng sẽ không quá nhiều. Nhưng mà công pháp cao cấp hơn thì ghi chép pháp thuật càng cao thâm hơn, trong lúc đấu pháp cũng sẽ chiếm được ưu thế nhất định. Đối với pháp tu mà nói, đương nhiên họ sẽ lựa chọn công pháp có đẳng cấp cao cấp hơn thì tốt hơn. Còn người tu chức nghiệp khác ít khi đấu pháp cùng người khác, như luyện đan sư, luyện khí sư các loại, thì hay tu hành công pháp cơ sở, tốc độ cũng sẽ không chậm hơn là bao. Công pháp không cùng đẳng cấp, khác biệt lớn nhất là hạn mức tu đến đâu. Công pháp cơ sở thì tu hành đến kim đan không có vấn đề gì. Công pháp trung giai có thể tu hành đến nguyên anh. Công pháp đẳng cấp cao thì có thể tu hành đến tận hóa thần kỳ. Còn từ hóa thần kỳ về sau tu hành cái gì thì ở đây không có bán. Sau khi tiếp quản Thanh Huyền Phong, linh tệ của Lý Ngọc đã sớm nhiều đến mức tiêu không hết. Công pháp ngũ hành đẳng cấp cao, hắn đều mua mỗi loại một bộ. Nhìn Lý Ngọc tốn 5.000.000 linh tệ một lúc mà mắt cũng không nháy lên một cái, nữ đệ tử xinh đẹp này cũng phải nuốt nước miếng. 5.000.000 linh tệ này nàng cũng sẽ được trích lấy 1%, chính là 500 linh tệ. Lại thêm lúc trước nàng tích góp từng chút một, cũng có thể đủ mua một viên thông mạch đan rồi. Nghĩ đến Lý Ngọc tu hành chính là ngũ linh mạch, nàng càng thêm nhiệt tình giới thiệu với hắn: "Lý sư huynh có thể xem chỗ này một chút. Đây là công pháp cơ sở của thuộc tính lôi, có giá 5.000 linh tệ. Đây thì là Tử Tiêu bí quyết, là công pháp đẳng cấp cao của thuộc tính lôi. Trong đó ghi lại pháp thuật rất cường đại của thuộc tính lôi, chỉ có giá 2.000.000 linh tệ. Còn đây vốn là công pháp đẳng cấp cao của thuộc tính phong, ngự phong quyết, cũng có giá 2.000.000 linh tệ." Hai quyển công pháp này Lý Ngọc vừa được hướng sư tỷ cho nên không cần mua nữa. Tiếp đó, dưới sự giới thiệu nhiệt tình của thiếu nữ, Lý Ngọc lại bỏ ra 2.000.000 linh tệ, mua thêm một quyển công pháp đẳng cấp cao hệ băng, tên là Huyền Băng Quyết. Còn có một quyển tên là Diễm Diễm Quyết, mặc dù tên của nó hơi kỳ lạ và khó đọc một chút, nhưng đó là một loại công pháp có thể đem thuộc tính hỏa và thuộc tính thổ dung hợp với nhau. Nếu tu hành đến mức độ cao, có thể triệu hoán ra hỏa diễm thiên thạch, hoặc có thể biến một mảnh đất bình thường hóa thành nham thạch nóng chảy, uy lực không hề bình thường. Ngoài ra còn có một cuốn thiên âm công nữa, là công pháp hiếm thấy dành cho hệ âm thanh. Người tu hành hai loại linh mạch thủy và kim có thể tu hành nó. Pháp thuật hệ âm thanh có thể dùng để công kích thân thể và linh hồn. Kết hợp thêm một số pháp bảo đặc thù, nó có thể phát huy ra uy lực cực mạnh. Nghe nói công pháp này được mấy thiên tài đệ tử hạch tâm đều tu hành. Những công pháp này đều là công pháp dung hợp nên giá cả đắt đỏ. Ba quyển công pháp có giá 6.000.000 linh tệ, cộng thêm 5 quyển công pháp mà Lý Ngọc vừa mua lúc nãy thì hắn đã tiêu mất 11.000.000 linh tệ trong vài phút rồi. Nghĩ lại 2 năm trước, hắn còn vì mấy chục linh tệ mà liều cả mạng sống. Trong lòng Lý Ngọc không khỏi cảm khái, có tiền thật là tốt. Với nhân mạch của hắn, nếu như muốn ăn không thì cũng có thể làm được. Nhưng linh tệ của hắn vốn tiêu không hết, nên chuyện có thể dùng tiền để giải quyết, hắn đều sẽ không sử dụng nhân tình. Đây là nguyên tắc của hắn. Vị đệ tử hướng dẫn mua kia đã hạnh phúc sắp ngất rồi. Trong thời gian ngắn như vậy mà nàng đã lời được linh tệ, đủ mua một viên thông mạch đan. Nếu như ngày nào cũng có khách hàng đại tài khí thô như Lý Sư Huynh thì tốt biết bao. Trước ngày hôm nay nàng chỉ là một người qua đường, có chút hảo cảm với Lý Ngọc. Nhưng từ giờ trở đi, nàng tuyên bố mình sẽ giống như các tỷ muội khác, đem bức họa hình Lý Sư Huynh dán tại đầu giường, trước khi đi ngủ sẽ ngắm một lúc. Trở lại Ngọc Tuyền Phong, Lý Ngọc đem 9 bản công pháp kia lấy ra, bỏ ra một lúc hơn 10 vạn linh tệ, nhưng hắn không đau lòng chút nào. Những công pháp đẳng cấp cao này đắt như thế là có lý do của nó. Tu hành công pháp hệ thủy gặp phải tu hành công pháp hệ băng, nếu pháp lực không nghiền ép nửa cái đại cảnh giới thì không có cách nào đánh cùng. Pháp thuật biên trong cuốn Diễm Diễm Bí Quyết cũng là khắc tinh của thuộc tính thổ. Một giây trước khi vừa thi triển thổ độn thì một giây sau đã phải bơi lội trong nham thạch nóng chảy, đánh không được mà chạy cũng không thoát. Pháp thuật hệ âm thanh thì cùng lúc có thể tổn thương cả cơ thể lẫn linh hồn. Mặc cho đối thủ tu thuộc tính gì thì gặp công pháp này cũng đều phải nhức đầu, nhất là đệ tử luyện hồn tông mà đấu pháp cùng tu tiên giả tu hệ âm thanh thì cả đệ tử đó lẫn linh quỷ của hắn đều bị dính công kích. Ý nghĩ của Lý Ngọc rất đơn giản, nên học nhiều loại pháp thuật một chút, có thể khắc chế người khác, cũng có thể đối phó với người khác khắc chế mình. Một vài công pháp ngũ hành đẳng cấp cao kia, Lý Ngọc nhìn qua một chút, quả thực thấy có chỗ khác nhau với những công pháp tu hành cấp thấp mà hắn học trước đây. Quỹ đạo vận hành pháp lực có khác biệt rất lớn, nhưng thiên phú của hắn vốn cũng không cao, nên cũng không thể cảm giác đến được tốc độ tu hành tăng lên. Pháp thuật bên trong cả bộ công pháp mặc dù không thay đổi gì, nhưng tốc độ thi pháp lại nhanh hơn, uy lực pháp thuật cũng cao hơn, có thể giảm xuống thời gian thi pháp. Điều này chính là lý do quan trọng để đám pháp tu lựa chọn công pháp đẳng cấp cao. Lý Ngọc thử một phen pháp thuật ngũ hành, phát hiện ra mình nhập môn rất nhanh, cơ bản không gặp bình cảnh gì, giống như kế thừa một mạch với công pháp cấp thấp lúc trước vậy. Thế nhưng năm bộ công pháp dung hợp lại không đơn giản như vậy. Muốn phóng xuất ra lôi pháp, không chỉ đơn giản là đem hai loại thuộc tính pháp lực, thủy, hỏa dung hợp một chỗ với nhau là được, mà trong đó cần có rất nhiều chi tiết nhỏ cần chú ý. Lý Ngọc dựa theo Tử Tiêu Bí Quyết miêu tả, luyện một lúc lâu cũng không phóng xuất ra được một tia sấm sét nào. Hứa Sư Tỷ nói không sai, loại công pháp dung hợp này nếu không có người hướng dẫn, đừng nói là nắm giữ thuần thục, mà đến nhập môn cũng còn khó khăn. Lý Ngọc không lãng phí thời gian thêm nữa, mà đi thẳng tới Ngọc Châu Phong. Nhưng mà lần này, hắn đến không phải tìm Khương Ly, mà là đến tìm Hứa Sư Tỷ. Hứa Quỳnh Tâm biết được mục đích Lý Ngọc đến đây, cười cười nói ra. Công pháp thuộc tính đôi rất khó nhập môn, đây cũng là chuyện thường của tu tiên giới, tự mình mày mò. Chục năm cũng chưa chắc đã nhập môn được. Lý Ngọc nhìn về phía Hứa Sư Tỷ, chân thành hỏi, Sư Tỷ, ta nên làm thế nào? Hứa Khuynh Tâm nói, người đưa tay đây. Lý Ngọc lập tức giơ tay ra. Hứa Khuynh Tâm cầm chặt tay của hắn, nói, cơ thể sẽ hơi đau một chút, người cố gắng chịu đựng một chút. Lý Ngọc còn chưa kịp trả lời thì nhìn thấy có ánh sáng tím chợt lóe lên từ bàn tay của nàng. Cùng lúc đó, hắn chỉ cảm thấy cơ thể tê dần, cả người không khỏi run rẩy. Hứa Khuynh Tâm buông tay ra, nói, ngươi lại dựa theo công pháp Tử Tiêu Bí Quyết, thử lại xem sao. Lý Ngọc thở sâu, sau đó lại vận chuyển pháp lực dựa theo miêu tả bên trên công pháp. Nhưng lần này, trên lòng bàn tay hắn lại có hồ quang màu tím xuất hiện. Lý Ngọc vui mừng nói, lợi hại. Hứa Khuynh Tâm cười rồi nói tiếp, không dễ dàng như vậy, đạo sấm sét này là được ta chuyển vào trong cơ thể ngươi dẫn phát ra. Nhưng mà ngươi hãy nhớ kỹ loại cảm giác này, rồi dựa theo phương pháp tu hành bên trên công pháp kia tập luyện. Nhanh thì nửa tháng, chậm thì một tháng là ngươi có thể phóng thích ra đạo lôi pháp đầu tiên của mình. Quả nhiên không đến 15 phút sau, đạo sấm sét mà Hứa Khuynh Tâm đưa vào cơ thể hắn hao hết. Lý Ngọc vận chuyển pháp lực thế nào cũng không có phản ứng gì nữa. Muốn tu hành lôi pháp, đầu tiên phải có một vị sư phụ cũng tu lôi pháp, không thì phải chậm rãi tìm hiểu, 8 đến 10 năm mới thành. mà Lý Ngọc có Hứa sư tỷ cầm tay dạy dỗ, đương nhiên sẽ không lâu như thế. Dưới sự trợ giúp của Hứa sư tỷ, mỗi ngày hắn ở Ngọc Châu Phong tu hành 2 canh giờ. 10 ngày sau, Lý Ngọc vận chuyển 2 thuộc tính pháp lực, một sợi mỏng như tơ màu tím bắn ra từ ngón tay hắn, đánh trên mặt đất, lưu lại một cái hố nhỏ màu đen. Hứa Khuynh Tâm bất ngờ thốt lên: "Xem ra ngươi lĩnh ngộ lôi pháp còn tốt hơn so với ta tưởng tượng." Lý Ngọc khiêm tốn đáp: "Đều do Hứa sư tỷ dạy tốt." Quả thực hắn có thể lĩnh ngộ lôi pháp nhanh chóng như thế là do công lao to lớn của Hứa sư tỷ. Mỗi ngày đều đưa vào trong cơ thể hắn vài đạo sấm sét, mất mấy chục đạo như thế làm chất dẫn, Lý Ngọc mới có thể học được lôi pháp nhanh như vậy. Nhưng mà đây cũng chỉ là nhập môn mà thôi. Lôi pháp không giống với những loại pháp thuật khác, muốn tinh thông thì cần phải trải qua luyện tập rất nhiều, mà còn phải mất thời gian và công sức rất nhiều nữa, nên người tu hành lôi pháp ở tu tiên giới cũng không có nhiều. Cũng chính vì quá trình tu luyện khó khăn, tuy nhiên uy lực của lôi pháp lại được công nhận là mạnh nhất. Lý Ngọc vừa mới nhập môn Tử Tiêu bí quyết xong, lại đổi sang tu luyện một môn khác là Ngự Phong quyết. Độ khó kém hơn một chút. 3 ngày trước hắn đã nhập môn, có thể phóng xuất ra mấy cây lưỡi đao bằng gió đơn giản, nhưng mà uy lực không cao. Nếu muốn lấy ra ngăn địch thì cũng cần phải luyện tập nhiều hơn nữa. 15 phút sau, Lý Ngọc đi khỏi Ngọc Châu Phong. Tốc độ phi hành của hắn nhanh hơn rất nhiều so với mấy ngày trước, thậm chí không phải hơn một lần. Đây cũng là tác dụng của thuộc tính phong. Nếu nói về công kích, thuộc tính phong không bằng thuộc tính lôi, nhưng nếu để di chuyển trên đường thì tuyệt đối là số 1. Thuộc tính lôi và phong hắn đã nhập môn, nhưng 3 môn công pháp dung hợp khác hắn vẫn chưa nắm bắt được mấu chốt. Những công pháp dung hợp song thuộc tính này uy lực mạnh mẽ, nhưng độ khó tu hành không thấp. Nếu không có người dẫn dắt mà tự mình mày mò thì thực sự rất khó nhanh chóng học được. Sau khi trở lại Ngọc Tuyền Phong, Lý Ngọc đi tới vườn cây ăn quả. Hắn và Chu Tử Tuyền chuyển tới đây không lâu, liền mở ra vài mẫu vườn cây ăn quả đủ loại ở chỗ này, dùng pháp lực hệ mộc thúc đẩy sinh trưởng, tạo ra không ít hoa quả, thậm chí còn có một số linh quả nữa. Đầu tháng, hắn đều đưa đi mỗi phong đan đạo một chút để tạo quan hệ. Lý Ngọc chuẩn bị 2 cái giỏ, lại hái thêm vài loại hoa quả được hắn chăm sóc cẩn thận, rồi đi tới Ngọc Hư Phong. Hôm nay trưởng giáo chân nhân không có ở đây, Lý Ngọc để lại 1 giỏ hoa quả, rồi mang theo 1 cái giỏ khác, đi tới một tòa cung điện. Lúc đầu tiên hắn tặng quà cho Tần sư tỷ, 2 người vẫn chưa quen thuộc. Lần thứ 2 không quen, thứ 3 không quen, nhưng sau vài chục lần thì không quen cũng đã quen. Mặc dù Tần sư tỷ không nói nhiều, nhưng mỗi lần Lý Ngọc hỏi nàng vấn đề liên quan đến tu hành, nàng đều trả lời hắn mà thường là ngắn gọn, xúc tích, lại còn nói đúng trọng tâm, nhằm thẳng chỗ hiểm. Sống 2 đời, Lý Ngọc không bội phục qua người nào, nhưng Tần sư tỷ được tính là một người. Nàng không chỉ có tu vi cao mà giải thích các hệ pháp thuật cũng sâu sắc hơn cả mấy lão già sớm hơn 200 tuổi kia. Lý Ngọc đã học được không ít thứ từ chỗ nàng, tính ra thì nàng cũng bằng nửa cái sư phụ của Lý Ngọc. Lần này lại mang nước quà cho nàng, Lý Ngọc lại thuận tiện hỏi mấy vấn đề của đám công pháp kia. Một lúc lâu sau, hắn mới đi khỏi Ngọc Hư Phong. Một chỗ ở Ngọc Tuyền Phong, Lý Ngọc xòe bàn tay ra, lòng bàn tay hắn toát ra khí lạnh nhẹ nhẹ. Hắn ném 1 trưởng về phía trước, 1 đạo khí lạnh tuôn ra. Trên thân cây tùng phía xa mấy trượng lập tức kết lên 1 tầng xương lạnh. Dưới tình huống bình thường, pháp lực của trúc cơ kỳ có thể đem toàn bộ cây tùng đó đóng băng. Trải qua sự chỉ đạo của Tần sư tỷ, Lý Ngọc lại vừa nhập môn Huyền Băng Quyết. Cũng giống như các loại khác, hắn muốn phát huy ra uy lực của các pháp thuật hệ băng còn cần phải tập luyện lâu dài. Lý Ngọc đang tính luyện tập pháp thuật hệ băng thêm một lúc nữa thì trong lòng khẽ động, yêu nữ cuối cùng cũng tìm hắn. Nửa năm qua, phần lớn thời gian hắn đều đang tu hành, cũng không liên hệ với yêu nữ qua nhiều lắm. Lúc hắn muốn tìm nàng thì yêu nữ cũng rất lâu không đáp lại, nên chủ yếu đều là yêu nữ chủ động tìm hắn trước. Sau khi liên hệ linh hồn thành lập, câu nói đầu tiên của yêu nữ là: "Ta muốn tới quân luân các ngươi một chuyến, ngươi chuẩn bị chút." Lý Ngọc sửng sốt vài giây mới nói: "À, lại tới?" Yêu nữ hỏi: "Sao, ngươi không chào đón?" Không biết nàng lại nghĩ ra chủ ý kinh dị gì, Lý Ngọc chân thành khuyên bảo: "Ta đây cũng vì nghĩ cho đại cục, ngài là thánh nữ ma đạo, nửa năm lại qua côn luân hai lần, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi, lỡ đầu có ai đó nghi ngờ." Yêu nữ nói: "Vòng tay không gian của Triệu Quang Huyền đã phá vỡ xong, ta tranh thủ cho ngươi được 10 viên thác mạch đan." Lý Ngọc im lặng, một giây sau quyết đoán nói: "Lúc nào cô nương tới, ta đặc biệt ở côn luân nghênh đón cô nương đại giá." Thái độ của Lý Ngọc với yêu nữ luôn biến hóa. Nếu nàng mang phiền phức đến cho hắn thì đó là yêu nữ, còn nếu như nàng đưa đan dược cho hắn thì nàng là thiền thiền tốt nhất trên đời. 10 viên thác mạch đan cũng không phải là 10 viên thông mạch đan, coi như hắn xong tu hết cỡ thì cũng có thể tiết kiệm 10 năm khổ tu. Lý Ngọc vừa trở lại Ngọc Tuyền Phong, vừa tập luyện pháp thuật, vừa chờ đợi Nam Cung Thiền đến. 3 ngày sau, đệ tử thủ phong Ngọc Tuyền Phong đưa tin, trưởng giáo chân nhân truyền Lý Ngọc đi Ngọc Hư Cung. Tại Ngọc Hư Cung, ngoài yêu nữ nửa năm không gặp ra, Lý Ngọc còn thấy cả 2 vị cường giả Nguyên Anh của Huyền Âm Giáo. Lần này yêu nữ tới không chỉ vì đưa đan dược cho hắn, mà theo câu chuyện của cường giả Huyền Âm Giáo và trưởng giáo chân nhân nói với nhau, Lý Ngọc biết được hình như là 2 phái mới phát hiện ra một cái bí cảnh cấp 1, mà bí cảnh này lại mới chỉ liên thông với đại thế giới lần đầu tiên, nên trước đây chưa từng bị khai thác qua. Trong đó sinh trưởng không ít linh dược, mặc dù phẩm giai không cao, nhưng số lượng rất nhiều. Lần này 2 vị cường giả Huyền Âm Giáo tới Côn Luân là để thương lượng vấn đề phân phối tài nguyên. Tu tiên giới phát triển đến bây giờ đã không còn là thời đại man hoang thượng cổ nữa. Vì tài nguyên mà các môn phái với nhau thường sẽ đánh đến mức núi thây biển máu. Cho tới bây giờ mới có thể sử dụng phương pháp hòa đàm để giải quyết sự tình, rất ít sử dụng đến võ lực. Đương nhiên nguyên nhân có thể ngồi xuống hòa đàm với nhau, điều kiện tiên quyết là 2 phái phải có thực lực gần nhau, không kém nhiều lắm. Chứ nếu một trong 2 môn phái là tông môn nhỏ, thì cho dù có phát hiện cửa vào bí cảnh trước cổng sơn môn, thì họ cũng chẳng có tư cách mà khai thác. Mà trao đổi kiểu này, bình thường cũng không thể kết thúc trong thời gian ngắn. Cho nên mấy vị tổ sư Nguyên Anh của 2 phái, trải qua thảo luận mấy ngày, xen lẫn trao đổi vô số lợi ích khác mới có thể đưa đến kết quả cuối cùng. Trong thời gian này, dưới sự sắp đặt của trưởng giáo chân nhân, Lý Ngọc đại biểu Côn Luân phụ trách tiếp đãi thánh nữ Huyền Âm Giáo, bồi nà cùng ăn, cùng uống, cùng chơi, ngay cả chỗ ngủ nghỉ cũng sắp xếp trên Ngọc Tuyền Phong của Lý Ngọc. Có 10 viên thác mạch đan này nên Lý Ngọc cũng không thấy phiền chút nào, nhưng mà Chu Tử Tuyền thì lại không thích vị thánh nữ Huyền Âm Giáo này chút nào. 2 ngày nay vị này ở Ngọc Tuyền Phong, chuyện gì cũng hất hàm sai khiến Lý Ngọc, hơi tí là kêu đánh kêu hết, làm như Lý Ngọc là tiểu đệ của nàng không bằng. Chu Tử Tuyền là đạo lữ của Lý Ngọc, nên nàng nhìn không thuận mắt chút nào. Nhưng người ta là thánh nữ Huyền Âm Giáo, nàng cũng không có biện pháp gì. Vì tránh cho bản thân nổi giận, mắt không thấy, tâm không phiền, Chu Tử Tuyền dứt khoát dọn đi Ngọc Châu Phong tìm Khương Ly. Bên trên Ngọc Hư Phong, có 2 bóng người từ trên trời giáng xuống. Lý Ngọc hoang mang hỏi yêu nữ: "Cô nương, chúng ta tới đây làm gì? Nơi này cũng không có gì đẹp mắt hết." Chẳng hiểu sao yêu nữ lại muốn tới Ngọc Hư Phong, mà Tần Sư Tỷ lại ở ngay tại đây. Nếu 2 người các nàng gặp mặt, đối với Lý Ngọc đương nhiên không có chuyện gì tốt. Nam Cung Thiền liếc hắn một cái, hỏi: "Tùy ý xem một chút, không được à?" Lý Ngọc nhún vai nói: "Được rồi, cô nương là khách, cô nương nói đi đâu thì đi." Ý chỉ của trưởng giáo chân nhân đối với Lý Ngọc là tận lực thỏa mãn mọi yêu cầu của nàng hết sức có thể, còn nếu không thể thì đi xin chỉ thị của hắn. Vị trưởng giáo Côn Luân này có thể nói là dung túng yêu nữ Huyền Âm Giáo đến cực điểm. Điều này cũng cho thấy rõ, hồi xưa trưởng giáo chân nhân đã coi trọng phụ thân của nàng đến mức nào. Lý Ngọc lúc này chỉ biết thầm cầu nguyện trong lòng. Tần sư tỷ bây giờ tốt nhất là đang ở chỗ của mình tu hành, ngàn vạn lần đừng chạy ra ngoài. Nhưng trên đời này, rất nhiều chuyện người tính không bằng trời tính. Lý Ngọc và Nam Cung Thiền vừa xuyên qua một tòa đại điện thì nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang đứng ở chỗ quảng trường phía sau. Một cô gái dùng lụa mỏng che mặt cũng nhìn thấy bọn họ. Ánh mắt của nàng quét qua trên người Lý Ngọc rồi dừng lại trên người của Nam Cung Thiền. Trong nháy mắt đó, Lý Ngọc cũng cảm giác được khí tức của Nam Cung Thiền và Tần Khả Nhân đều biến mất. Hắn cảm thấy rất lúng túng. Nam Cung Thiền và Tần Khả Nhân đều bất ngờ. Rõ ràng bọn họ tu hành vọng khí thuật, ngay cả tu vi Nguyên Anh Kỳ cũng có thể nhìn thấu, vậy mà không nhìn thấu được đối phương, giống như các nàng đều nhìn không thấu tu vi của Lý Ngọc vậy. Xuất hiện loại tình huống này, nguyên nhân chỉ có một, đó là đối phương cũng sử dụng ẩn tức thuật. Ánh mắt Tần Khả Nhân nhìn về phía Lý Ngọc, còn ánh mắt của Nam Cung Thiền thì lại đang nhìn nàng, nói ra: "Không thể tưởng tượng được, ngươi cũng am hiểu ẩn tức thuật." Tần Khả Nhân thản nhiên nói: "Đây là bí thuật dành riêng cho ma đạo hay sao? Ngươi có thể biết, vì sao người khác không thể biết?" Diễn xuất của yêu nữ có thể xưng là ảnh hậu được rồi. Lý Ngọc phản ứng cũng rất nhanh, kịp thời phối hợp với nàng, kinh ngạc nói: "Nam Cung cô nương cũng biết ẩn khí thuật." Nam Cung Thiền liếc hắn một cái, xéo sắt: "Đây cũng chẳng phải bí thuật dành riêng cho chính đạo các ngươi, vì sao bổn cô nương không thể biết?" Câu này của nàng bao hàm thâm ý, Lý Ngọc hiểu rõ, đừng nhìn bây giờ không sao, tí nữa trở về, hắn còn không có lời giải thích cụ thể, thì hẳn biết. Mới đầu Tần Khả Nhân còn nghĩ, ẩn tức thuật của Nam Cung Thiền là do Lý Ngọc dạy, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy không có khả năng này, phản ứng của bọn họ cũng xác nhận điều này. Các nàng đều là thiên kiêu nổi danh ở tu tiên giới, bình thường cũng hay bị xách lên, so sánh với nhau. Thật vất vả mới gặp nhau được một lần, đương nhiên muốn nhìn đối phương tu hành đến loại trình độ nào rồi. Nhưng không ai ngờ tới, các nàng đều biết ẩn tức thuật. Sau khi Tần sư tỷ và yêu nữ gặp nhau, bầu không khí xung quanh liền tràn ngập một loại nguy hiểm. Sợ cứ tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện. Lý Ngọc chủ động nói với Tần Khả Nhân: "Trưởng giáo chân nhân lệnh ta dẫn Nam Cung cô nương đi du lãm Côn Luân, vừa vặn tới Ngọc Hư Phong, ta dẫn nàng đi phía trước xem một chút. Nam Cung cô nương, xin mời." Tần Khả Nhân khẽ gật đầu, quay người đi vào một tòa đại điện. Nam Cung Thiền liếc Lý Ngọc một cái, kiểu lát nữa tính sổ với ngươi, rồi mới tiếp tục đi về phía trước. Vị trí của bọn họ bây giờ là nội điện của Ngọc Hư Cung. Trên lý thuyết thì nơi này chỉ có trưởng giáo chân nhân và đệ tử thân truyền của ngài ấy mới có tư cách ở lại nơi này. Nhưng trưởng giáo chân nhân chỉ có một vị đệ tử, cũng chính là Tần sư tỷ, nên hầu hết tất cả cung điện ở nơi này đều không có ai ở. Cũng không biết vì sao Tần sư tỷ lại ở chỗ này tu hành một mình, ở lâu dài một mình như vậy, không biết sư tỷ có cảm giác cô quạnh hay không. Nếu đổi lại là Lý Ngọc, hắn khẳng định sẽ không chịu được. Hắn luôn muốn có người bên cạnh cùng mình trò chuyện. Nếu thực sự không có người thì nuôi chó, mèo hay một con hổ cũng có thể. Nam Cung Thiền tạm thời chưa tính toán vụ ẩn tức thuật. Lúc đi tới một chỗ cung điện, nàng dừng bước, ánh mắt nhìn chăm chú thật lâu vào tòa cung điện này. Lý Ngọc ngẩng đầu nhìn thoáng qua, bên trên cung điện có một tấm bảng lớn viết ba chữ: Trường Thanh Điện. Chỗ ở của tu tiên giả thường sẽ để tên mình theo thói quen. Ví dụ như Lý Ngọc là Ngọc Tuyền Phong, chính là tên hắn và Chu Tử Tuyền hợp lại. Còn chỗ cung điện này có một chữ Thanh, lại còn ở nội điện Ngọc Hư Phong. Cũng không khó đoán ra, chủ nhân trước đây của nó hẳn là phụ thân của yêu nữ. Đối với vị Trần Sư Huynh này, Lý Ngọc đã nghe qua được uy danh của hắn ở nhiều nơi. Nhưng đối với việc cụ thể, hắn là hạng người như thế nào thì lại không rõ ràng. Lý Ngọc hỏi Nam Cung Thiền: "Cô nương, Trần Sư Huynh thật sự là phụ thân của ngài sao?" Nam Cung Thiền thản nhiên đáp: "Ta không có phụ thân." Lý Ngọc sững sờ, chẳng lẽ lời đồn đại là nhầm lẫn? Nhưng trưởng giáo chân nhân đã chính miệng nói qua, chẳng lẽ trong này còn có nội tình khác nữa? Nam Cung Thiền thản nhiên nói, từ lúc ta sinh ra đến giờ cũng được 20 năm, cũng chưa gặp qua hắn mấy lần. Dưới gầm trời này có phụ thân nào như vậy sao? Sống gần 20 năm, chưa gặp qua phụ thân được mấy lần. Yêu nữ đúng là có chút đáng thương. Khó trách lúc nàng nhắc tới phụ thân, không có chút tôn kính nào. Bảo sao không có gì ngạc nhiên về tính cách của nàng. Trong suốt quá trình từ thơ ấu đến thiếu niên, bên cạnh nàng thiếu thốn tình thương của người cha, nên tính cách không thể giống như một cô gái có tuổi thơ viên mãn được. Lúc trước, Lý Ngọc học trong trường cảnh sát, môn tâm lý học là môn bắt buộc đấy. Trẻ em thiếu hụt tình thương của cha lúc nhỏ, sau này lớn lên để bù đắp tình cảm thiếu thốn lúc nhỏ của mình, sẽ càng thêm khát vọng nhận được sự yêu mến. Biểu hiện trực tiếp nhất là hay lo được, lo mất, nhạy cảm, đa nghi, có tính khống chế mạnh mẽ và dục vọng chiếm hữu rất mạnh. Những đặc điểm này yêu nữ đều có. Nhìn tòa đại điện này, trên gương mặt đẹp của yêu nữ xuất hiện ra một chút mờ mịt, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ chính đạo các người tốt đẹp đến mức như vậy, còn ma đạo chúng ta quá là chịu không nổi. Để 20 năm trời, hắn thậm chí không muốn đến Huyền Âm giáo thăm ta một lần. Lý Ngọc chỉ có thể an ủi nàng, nói, thực sự chính tà vốn khó phân, chính đạo không phải tất cả đều là người tốt, ma đạo cũng chẳng phải ai cũng là ác nhân. Trần Sư Huynh có lẽ là có gì khác khổ tâm. Nam Cung Thiền bèn hỏi, nỗi khổ tâm, cái gì khổ tâm mà khiến cho hắn 20 năm không nhìn con gái ruột? Lý Ngọc rất bất đắc dĩ, thầm nghĩ, ta cũng chẳng phải là cha ngươi, làm sao mà ta biết? Hắn chỉ biết là nếu hắn có con gái, nhất định sẽ nâng niu đến mức ngậm trong miệng sợ tan, cầm trong tay sợ rơi mất. Ai không để hắn gặp con gái, hắn nhất định sẽ dốc sức liều mạng cùng đối phương. Nhưng mà yêu nữ cũng thật là đáng thương, cho dù thực lực mạnh thì thế nào, địa vị cao thì sao, có rất nhiều thứ chưa từng có được, chính là chưa từng có được. Trải nghiệm này của nàng làm cho tính cách của nàng trở nên đa nghi, nhạy cảm, dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ. Đứng ở chỗ này một lúc, yêu nữ không nhìn Trường Thanh Điện lần nào nữa, như là mất hết hứng thú với nó, cùng Lý Ngọc trở lại Ngọc Tuyền Phong. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.